Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, để cho ngươi lâu dài hơn tồn tại xuống. Làm rơi trên mặt đất Đông Phương Mặc, nhìn này một phương u linh quang động có chút ngổn ngang. Ức chế không được kinh hỉ cùng hưng phấn. Này tam phân kiếm thuật, chính mình dĩ nhiên ở cơ duyên này bên dưới, luyện thành, sau đó. Liền dẫn mấy phần áy náy nhìn về phía bạch y linh hồn. Tiền bối, vãn bối bêu xấu. Ta đầy tự cho ngài đem ở đây sửa sang xong. Ông lão cười ha ha. Mười phần sang sảng. Lẽ nào ngươi không hiểu u linh là có ý gì sao? Ta có thể đi khắp ở bất kỳ bên nào thiên địa. Ở đây rối loạn. Ta chuyển sang nơi khác chính là. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Làm cho Đông Phương Mặc thật không biết là động thủ thu thập vẫn là cứ như vậy không quản nơi này. Vừa nãy, ta cho ngươi truyền vào tam phân kiếm thuật thời điểm, thuận tiện đem một cái mật trận tin tức cũng cho ngươi. Đối đãi ngươi có thể giải khai cái kia mật trận thời điểm. Có thể chính là chúng ta lại ngày gặp mặt, cái kia lão gia hỏa đến, ta phải đi. Nói xong, Bạch Y Linh hồn ống tay áo vung một cái. Đông Phương Mặc trước mắt vầng sáng nhất thời biến mất, tự ngay cả chính hắn cũng không biết bị quăng ra bao xa, làm hắn nặng nề bị ngã xuống đất. Mở mắt thời điểm, trước mắt đen kịt một màu, vẫn là tiến nhập quang động phía trước như vậy hắc ám. Chỉ có điều ở đây không có bóng người, chỉ có một mình hắn. Vội vã chạy đến kiếm tông thần bí khách khanh trưởng lão Tùng Trúc trưởng lão, chặt chẽ cau mày đầu. Tra xét trên đất bốn bộ thi thể, hướng về phía bên người Hà trưởng lão lạnh lùng trách cứ. Lại tới chậm, các ngươi mỗi lần tin tức có thể hay không nhanh lên một chút. Quang biết ăn cơm, Hà trưởng lão bị này Tùng Trúc trưởng lão trách cứ không đất dung thân. Nhưng một câu nói cũng không dám phản bác, phái người cố lưu ý ở đây, không muốn phát sinh nữa những chuyện tương tự. Tùng Trúc cuối cùng nhìn sang này bốn bộ thi thể. Xoay người liền muốn ly khai, nhưng là làm hắn xoay người muốn lúc rời đi, đột nhiên phát hiện trong đó tay của một người bên trong xiết một góc bị xé rách vải vóc. Hiển nhiên là từ người nào trên người kéo hạ quần áo một góc. Tùng Trúc trưởng lão cẩn thận coi phía sau, xác nhận cũng không phải là bốn người này trong đó một cái người chéo áo. Cái này phát hiện, để Tùng Trúc trưởng lão dừng lại chốc lát. Từ thi thể kia trong tay đem này một mảnh chéo áo lấy ra. Một câu nói chưa nói. Xoay người rời đi. Đông Phương Mặc nhớ lại vừa mới phát sinh tất cả. Quả thực có chút khó tin. Hắn dựa vào tại người bên trên cây to. Thở hổn hển nửa khí trời. Mới chậm thần đây đến. Thế nhưng lại lĩnh hội mình một chút thân thể. Nụ cười nhạt không khỏi treo ở trên mặt. Đối với hắn mà nói. Thực sự là cơ duyên lớn lao. Làm Đông Phương Mặc thu dọn quần áo thời điểm, mới phát giác, trên cánh tay của chính mình, nhiều hơn một cái dấu ấn, hình như là một đem chìa khóa hình dạng, vội vàng dùng tay xoa xoa, rơi không được, hình như là bớt một dạng, ngâm vào trong da. Đông Phương Mặc hồi tưởng lại lời của lão giả, lẽ nào đây chính là cái kia cái gì mật trận tin tức hay sao? Chỉ bất quá bây giờ hắn, căn bản không nhìn ra cái gì. Đông Phương Mặc liền buông ống tay áo xuống, không tiếp tục để ý, nhìn sắc trời đã dần dần sáng. Hắn đầu tiên muốn tìm, chính là Ngân Kỳ, bằng vào ký ức, rốt cuộc tìm được tối hôm qua hang núi kia, một khối núi đá phía sau. Cái kia ống trúc nhỏ vẫn còn, làm Ngân Kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc lúc trở lại, thân thể nho nhỏ nhảy lên, liền nhào vào Đông Phương Mặc trong lòng, không biết lúc nào. Ngân Kỳ dĩ nhiên chính mình từ trong ống trúc đi ra. Người nếu như không về nữa, ta tự cường hành đi ra ngoài tìm ngươi. Ngân Kỳ một đôi trắng men cánh tay nhỏ ôm thật chặt Đông Phương Mặc cổ. Mang theo khóc nức nở nói. Đông Phương Mặc có chút ngượng ngùng đẩy ra Ngân Kỳ. Ta nói rồi ta sẽ trở lại. Lẽ nào đối với ta như vậy không có tự tin? Tối ngày hôm qua cái gì đó cho má bốn đại tài tử. Tu Vi vẫn thật lợi hại. Ngân Kỳ nghĩ tới cái kia bốn tên ác nhân. Liền không tự chủ được nguyền rủa mắng lên. Không đánh lại được ta còn có thể chạy trốn. Sợ cái gì? Đông Phương Mặc nói nhẹ nhàng như thường. Nhưng là vì Ngân Kỳ không lo lắng, liền đem đêm qua trải qua cẩn thận nói một lần. Ngân Kỳ nghe xong phía sau, một đôi tay nhỏ bưng miệng nhỏ. Tiểu tử ngươi thật có vận cứt chó. Chúng ta nhanh đi tìm Linh Thảo. Buổi tối còn có chuyện quan trọng. Đông Phương Mặc chỉ sau lưng cái kia chậu ngọc. Này lực lượng thần thức, hắn là nhất định muốn lấy được. Ngân Kỳ chậm sửng sốt một chút, liền đứng lên, bắt đầu rồi mới một ngày hái. Cùng ngày hôm qua tình huống gần như, ở Ngân Kỳ độ cao bén nhạy lỗ mũi trợ giúp hạ. Đông Phương Mặc thu hoạch khá dồi dào. Thế nhưng hắn một cây đều không có luyện hóa. Buổi tối, trở lại trong hang núi, đem sở hữu linh thảo đều bày ở trước mắt. Quay đầu nhìn Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, người nói, phải nên làm như thế nào? Ngân Kỳ nhìn Đông Phương Mặc đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Khó được, hết sức trịnh trọng mà nghiêm túc nói. Đông Phương Mặc, ngươi quả thực muốn ta giúp ngươi kích hoạt lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đó là tự nhiên, này rất nguy hiểm. Ngân Kỳ không do dự nữa. Hết sức rõ ràng điểm minh. Nếu như thất bại, người đời này cũng sẽ không bao giờ ủng có lực lượng thần thức. Hơn nữa, đan điền của ngươi còn có thể chịu đến tổn thương. Đông Phương Mặc hơi do dự một chút. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Không mạo hiểm, tựu không có thu hoạch. Đồng thời ta tin tưởng, có ngươi ở, an toàn của ta vẫn là có bảo đảm. Từ U Linh Quang Động bên trong đi rồi một bị, càng để Đông Phương Mặc nhận thức được đạo lý này. Đông Phương Mặc câu nói sau cùng, để Ngân Kỳ có chút xúc động. Vụt sáng nháy mắt một đôi ánh mắt như nước long lanh. Ngân Kỳ chậm rãi gật đầu. Đông Phương Mặc, thiên phú của ngươi ta xem gặp, cũng không có vấn đề. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Mỉm cười nhìn một chút Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc mới khoanh chân làm tốt. Ngân Kỳ đem những linh thảo kia toàn bộ bày ở chung quanh của mình. Trong con ngươi kiên nghị mà quyết tuyệt ánh sáng lấp lóe. Chậu ngọc bày ở Đông Phương Mặc trước mặt. Chậu ngọc bên trong, Ngân Kỳ đã cất xong thanh thủy. Ngân Kỳ hai tay trùng điệp, từng đạo khẩu quyết nhanh chóng lấy ra. Chỉ thấy chậu ngọc phát sinh nhàn nhạt ánh sáng, trình năm màu màu sắc. Chậu ngọc bên trong nước cũng tản mát ra một loại hào quang màu bạc, hơi nổi lên một ít gợn sóng. Đông Phương Mặc tâm tư trầm tĩnh, cảm thụ được cái kia chậu ngọc bên trong chậm rãi tản mát ra không cùng một dạng khí tức. Loại khí tức này thông thất khiếu, đi kinh mạch, để cho người ta cả người thư thích cực kỳ. Cuối cùng, Ngân Kỳ đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, đột nhiên nâng lên một đạo bọt nước. Này một đạo bọt nước dần dần tiêu tan, biến thành điểm điểm ngân quang vây quanh Đông Phương Mặc. Ngân Kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Vây quanh Đông Phương Mặc, ngân quang dùng tốc độ khó mà tin nổi từ mi tâm tiến vào Đông Phương Mặc thân thể bên trong. Mà Đông Phương Mặc tựa hồ cũng không có có dị thường gì vẻ mặt. Liền ngay cả đầu lông mày đều không có nhíu một chút. Này ngược lại là để Ngân Kỳ yên tâm. Bào chế y theo chỉ dẫn, chậu ngọc bên trong nước bị Ngân Kỳ không ngừng trọn lên, biến thành điểm điểm ngân quang, bị Đông Phương Mặc hấp thu. Nhưng là Ngân Kỳ nhưng lại không biết, Đông Phương Mặc là đang cố nén cái kia loại thực cốt đau đớn giống vậy. Loại này để người cả người vỡ vụn đau đớn giống vậy. Từ đỉnh đầu đến ngón chân, không có một chỗ không bị bao phủ. Chỉ có điều Đông Phương Mặc tâm trí nghị lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí đều không có rên một tiếng. Đông Phương Mặc, ngươi tựu không cảm giác được đau đớn, hoặc là khó chịu sao? Ngân Kỳ cau mày nhìn Đông Phương Mặc mười phần không lý giải. Nghi hoặc bên trong, cũng ngừng động tác trong tay. Đông Phương Mặc mở mắt ra, liếc mắt nhìn nghi ngờ Ngân Kỳ, mới cười khổ một tiếng. Ngân Kỳ, đó là một loại từ bên trong ra bên ngoài, vỡ vụn đau đớn giống vậy. Mãi đến tận Đông Phương Mặc nói chuyện, Ngân Kỳ mới cảm nhận được Đông Phương Mặc suy yếu. Nàng mới có thể cảm nhận được Đông Phương Mặc là nhẫn nhịn bị như thế nào đau đớn. Ngân Kỳ cái kia nước sáng lên trong con ngươi, lóe lên một ít vẻ mặt khác thường. Đông Phương Mặc, ngươi còn phải tiếp tục sao? Ta thật không biết ngươi chịu đựng như vậy đau đớn. Chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ vì chính mình sơ ý cảm thấy xấu hổ. Tiếp tục, đương nhiên phải tiếp tục. Làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Đông Phương Mặc tốn sức giơ tay lên. Kéo lại Ngân Kỳ tay nhỏ. Chỉ có ta trở nên cường đại rồi. Ta mới có thể tự vệ. Mới được càng nhiều hơn linh thảo. Mới có thể để cho ngươi lâu dài hơn tồn tại xuống. Thần thức là không có có nước mắt. Thế nhưng Ngân Kỳ giờ khắc này. Bị Đông Phương Mặc câu nói này cảm động tột đỉnh. Một đôi tay nhỏ nháy mắt ôm lấy Đông Phương Mặc. Lực lượng thần thức cố nhiên mới có lợi. Nhưng là ngươi sức chiến đấu cường hãn. Có thể có được bản thân ta sử dụng linh thảo. Ta có thể đợi đến ngươi càng cường đại hơn thời điểm. Lại kích hoạt ngươi lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngân Kỳ sau lưng. Yên tâm đi. Nếu như chính là như vậy đau đớn. Ta có thể chịu đựng. Ngươi mau nhanh đi. Nếu không, mới vừa cái kia chút đau đớn chẳng phải là nhận không? Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc lộ ra mỉm cười. Ngân Kỳ nhìn Đông Phương Mặc nặng nề điểm đầu. Đông Phương Mặc ngươi yên tâm. Ta sẽ tận cố gắng của mình. Để cho ngươi thông qua này hung hiểm một cửa. Đông Phương Mặc lại một lần nữa khoanh chân ngồi xong. Ngân Kỳ lần này. Đem chính mình lực lượng thần thức một tiểu bộ phận sáp nhập vào chậu ngọc nước bên trong. Để này trong nước lực lượng thần thức sức mạnh càng thêm nhu hòa. Ngân Kỳ cũng quyết định. Dù cho thần thức mình bị chút hao tổn. Cũng trợ giúp Đông Phương Mặc kích hoạt cái kia lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc không nhúc nhích. Hắn hiểu được. Mong muốn đến người thường không có sức mạnh. Tự sẽ trả ra so với người khác càng nhiều hơn nỗ lực. Chịu đựng càng nhiều hơn thống khổ. Ngân Kỳ cũng không ngừng nói với Đông Phương Mặc lời. Phân tán nổi thống khổ của hắn. Chỉ thấy trong bồn nước càng ngày càng ít. Ngân Kỳ thân ảnh cũng càng ngày càng nhạt. Thế nhưng Ngân Kỳ vẫn như cũ bất kể hao tổn nỗ lực. Chậu ngọc bên trong một điểm cuối cùng nước bị Ngân Kỳ chọn lên. Hóa thành màu bạc điểm điểm ánh sáng. Nháy mắt chui vào Đông Phương Mặc mi tâm. Đông Phương Mặc cái kia loại vỡ vụn đau đớn giống vậy cũng đến rồi cực hạn. Giờ khắc này, hắn đã không cách nào cảm thụ sự vật ngoài thân. Thật giống như linh hồn của chính mình thần thức đã bị chóc ra. Trong chớp mắt, đau đớn đột nhiên đi. Mình thần thức tựa hồ đã học xong cảm giác. Đây chính là có lực lượng thần thức sao? Không biết, làm hắn có loại cảm giác này thời điểm. Vừa rồi thở phào nhẹ nhõm Ngân Kỳ hoảng sợ trợn to hai mắt. Ngân Kỳ hết sức rõ ràng này chậu ngọc làm cho người ta kích hoạt lực lượng thần thức quá trình. Làm chậu ngọc bên trong nước hóa thành cái kia màu bạc đặc thù sức mạnh toàn bộ bị hấp thu thời điểm. Liền hoàn thành kích hoạt. Thế nhưng trước mắt chậu ngọc. Nhưng xảy ra không tưởng được biến hóa. 10 phần xưa cũ sứ thanh hoa chậu ngọc. Dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa. Nửa một bên màu sắc càng ngày càng cạn, nửa một bên màu sắc càng ngày càng đậm. Hơn nữa loại biến hóa này ở cấp tốc phát sinh, nháy mắt, chính là nửa một bên hắc nửa một bên trắng dáng vẻ. Ngân Kỳ còn không biết xảy ra tình huống gì, chỉ cảm thấy một luồng to lớn sức hút, đưa nàng toàn bộ thần thức hút vào đến rồi màu đen cái kia một bên. Nháy mắt, Ngân Kỳ tựu cái gì cũng không biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.